Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, giải khai hoang mang, quận trưởng Ngô Đại Nhân muốn tới bái phòng Thiết Bích, đại ca sớm đã không để ý tới sự vụ, đến lúc đó chỉ có thể từ chúng ta tới phụ trách tiếp đãi hắn, Ngọ Ngưu là cái ăn nói có ý tứ người, lúc nói chuyện một mặt nghiêm túc, không có một tia dư thừa biểu lộ, vô sự không đăng tam bảo điện. Ngô Đại Nhân lần này tới, khẳng định không phải là vì liên lạc tăng tiến tình cảm, mà là có chuyện muốn nhờ. Sự tình hẳn là còn không nhỏ, nhưng là, quan gia sự thường thường liên lụy rất rộng, nước quá sâu, mạo muội cuốn vào trong đó hung hiểm khó lường, một động không bằng một tĩnh. Trầm luyện một chút nghe rõ, nói đến, quận trưởng Ngô đạt nghĩa chức quan, vẫn là Ngọ Khôi sư phụ tiến cử. Vị này Ngô Đại Nhân thân phận bối cảnh khẳng định cũng không đơn giản. Ngô Đại Nhân cùng chúng ta quan hệ như thế nào? Trầm luyện hỏi, vị này Ngô Đại Nhân là ba chân truyền bà con ra biểu đệ. Bởi vì cái tầng quan hệ này tại, nhận qua đại ca trông nô môn sơ mà hắn sở dĩ có thể ngồi lên duyên hải quận quận trưởng vị trí. Đại ca ở sau lưng dùng không ít ân nghĩa. Từ đó về sau, Ngô Đại Nhân liền tự nhận là đại ca nghĩa tử. Đối với Thiết Bích hỏi han ân cần, chiếu cố có thừa, chẳng những miễn trừ võ quán thuế má, còn miễn trừ võ quán đệ tử lao dịch. Liền ngay cả võ quán tu kiến, định kỳ giữ gìn các loại hao phí công việc, cũng đều là hắn một tay tổ chức. Ngọ Ngưu liền nói, rất sắt quan hệ nha. Trầm luyện suy nghĩ một chút, cười nói, Ngọ Ngưu sư phụ, đã vị này Ngô Đại Nhân có ơn tất báo, chúng ta ngẫu nhiên giúp đỡ chút cũng là nên, ngươi cố ý nhắc tới điểm ta. Chẳng lẽ là nhận được phong thanh gì? Ngô Đại Nhân lần này cuốn vào phiền phức, rất phiền phức, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Nhưng là, Ngọ Ngưu sắc mặt biến hóa, vội ho một tiếng, chậm rãi nói, gần đây, biên hoang trấn gió nổi mây vần, tới rất nhiều đại nhân vật, có giám thiên ti người, có quân ngũ người. Còn có từ hải ngoại trở về từ phúc đại nhân. Tóm lại, những đại nhân vật này quấy hòa vào nhau, phiền phức tuyệt đối nhỏ không được. Giám thiên ti quân ngũ cũng là vì bắt người xuyên Việt rô gian mà đến. Điểm ấy ngươi không biết, ta biết. Từ phúc sẽ là cái kia từ phúc sao? Ngô Đạt Nghĩa xin giúp đỡ sự tình cùng từ phúc có quan hệ. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, trầm luyện đối với Ngô Đạt Nghĩa sở cầu sự tình có một cái phỏng đoán. Khả năng cũng thằng hề có quan hệ, dựa theo đại tần luật pháp, quan lại mất đi quan ấn, ấn tội đáng chém mà ni. Trầm luyện không biết thằng hề khiêu khích tin là thế nào viết. Bất quá lấy thằng hề sốc nổi quái dị tác phong, khả năng thật đem Ngô Đạt Nghĩa hù dọa. Dù sao liên quan đến thân gia tính mạng, Ngô Đạt Nghĩa đương nhiên phải tìm người tin được nhất tay đến giúp đỡ. Thấy trầm luyện thời gian dài trầm ngâm không nói, Ngọ Ngưu thần sắc càng thêm nghiêm túc. Nghiêm túc nói, Thiết Bích có giúp hay không Ngô Đại Nhân, hoàn toàn quyết định bởi tại quyết định của ngươi. Ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ. Còn có, trong quán giáo viên, đệ tử cùng học viên, ngươi dành thời gian cùng bọn họ luyện một chút. Mặc dù thực lực của ngươi cùng tiềm lực đã thu hoạch được đại ca đồng ý, nhưng người phía dưới còn không hiểu rõ ngươi. Có ít người không tận mắt nhìn đến sự cường đại của ngươi, tự mình cảm nhận được lực lượng của ngươi, trong lòng bọn họ chung quy là không phục. Đa tạ Ngọ Ngưu sư phụ chỉ điểm. Ngô Đại Nhân lúc nào đến? Trầm luyện nhẹ gật đầu, lại không để lại dấu vết rời đi chủ đề. Ngày kia, Ngọ Ngưu trả lời, đưa tiễn Ngọ Ngưu, Trầm luyện trong tiểu viện dạo bước suy nghĩ. Một lát sau, hắn nhặt lên một cây cành cây khô. Trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Một, thằng Hề là như thế nào tìm đến John Caso? Hai, thằng Hề có biết hay không càng nhiều? Si vô cực thân phận bại lộ sao? Ba, lữ đoàn một cái khác đạo tặc là ai? Cái này ba cái vấn đề. Hắn đã suy nghĩ cho tới chưa? Nhưng Thủy Trung tìm không thấy đột phá khẩu. Như Ngô Đạt Nghĩa đột nhiên tham gia. Để sự tình xuất hiện chuyển cơ. Thằng Hề chẳng những biết rõ tên giả của ta. Còn tìm được ta. Nói rõ hắn có khóa chặt ta vị trí phương pháp. Sẽ là gì chứ? Trầm luyện đem những này trời hành động toàn bộ cắt tỉa mấy lần. Trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, hắn nhớ tới tay mổ bụng Clyde chết tình hình trước mắt. Tên kia bỗng nhiên nhấc lên tà thần, để hắn từng có sát na phân tâm. Cái kia cái sát na ở giữa, khả năng xuất hiện sơ sẩy. Tay mổ bụng tại trước khi chết làm cái gì, để thằng Hề có thể tìm tới ta. Trầm luyện lục lọi cái cằm, dưới tầm mắt rời. Chuyển hướng vấn đề thứ hai, từ cái kia tên Hề sốc nổi buồn cười cử chỉ phán đoán. Nếu như hắn biết ta không phải chân chính John Caso, nhất định sẽ hủy đi xuyên bí mật này hù dọa ta. Hắn không có, đã nói lên, hắn không biết, đồng lý, hắn cũng không biết ta thân phận mới si vô cực đạt được kết luận như vậy. Để trầm luyện lông mày cau chặt, kỳ quái không thôi. Theo lý thuyết, thằng Hề có thể tìm tới John Caso, liền hẳn là cũng có thể tìm tới si vô cực. Vì cái gì hắn sẽ chỉ biết cái trước, mà hoàn toàn chẳng biết cái sau đâu? Cái nghi vấn này tại trầm luyện trong lòng không ngừng phóng đại. Bỗng nhiên, trầm luyện đánh một cái giật mình. Vội vàng đem đạo tặc quần áo đem ra, nhìn kỹ lại nhìn, phát hiện tại dưới xương sườn vị trí có một đoàn màu trắng vết bẩn, giống như bột bạc, dấu ngón tay lớn nhỏ, đây là tay mổ bụng xoa đi. Trầm luyện nhíu mày lại, lập tức đem quần áo ném vào trong chum nước, ấn đến phần đáy ngâm money câu đố tại thời khắc này giải khai. Tay mổ bụng trên người trầm luyện làm ký hiệu, cho thằng Hề lưu lại truy tung manh mối. Chỉ bất quá, trầm luyện tại giết tay mổ bụng về sau, chuyển đổi thành dã man vương. Ban ngày không mặc đạo tặc quần áo, thu tại huyệt sư miệng bên trong, đến ban đêm mới mặc. Thế là thằng Hề chỉ có thể tại ban đêm truy tung hắn. Giải khai cái này hoang mang. Để trầm luyện thở một hơi dài nhẹ nhõm. Như vậy, tình huống còn không quá tệ. John Caso, nha môn đang truy nã ngươi. Lữ đoàn cũng dây dưa đến ngươi. Ngươi nhất định phải triệt để chết rồi. Trầm luyện khóe miệng bệnh lên. Lộ ra một vệt ngoạn vị tiêu dung. Nắm chắc tốt cơ hội. Có thể đem tất cả vấn đề duy nhất một lần toàn bộ giải quyết sau đó. Trầm luyện rời đi độc môn tiểu viện, đi tới sân khấu, hắn muốn tìm Asasa nghe ngóng một ít chuyện. Sân khấu có chút náo nhiệt, năm cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tập hợp một chỗ nói chuyện phía Mani Asasa ở trong đó. Quần áo vẫn là cái kia bộ đồng phục làm việc, cái khác bốn nữ hài thì lại khác, ăn mặc khuynh hướng bại lộ gợi cảm. Hoặc váy ngắn phối hợp tất đen, hoặc lộ bụng trên, hoặc lộ lưng, hoặc thanh thuần quần áo học sinh. Cách ăn mặc kiều diễm, môi đỏ như lửa, trong đó có hai nữ hài đùi thon dài, màu da tuyết trắng, dáng người uyển chuyển, phối hợp phi thường gợi cảm váy ngắn. Có thể nói 10 phần nóng bỏng, làm cho người ta ngừng chân chú mục. Thông qua các nàng túi sách cùng đồ trang sức phẩm, cơ bản có thể đánh giá ra các nàng đến từ gia đình giàu có. Asasa, võ quán có thu hay không nữ học viên nha? Ta cũng muốn báo danh. học tập điểm võ kỹ phòng thân, giả bộ, học cái gì võ kỹ? Ngươi tới đây mà không phải liền là muốn tìm cái võ tăng làm bạn trai, ngươi còn nói ta. Ta là thật muốn tìm người bạn trai. Ngươi đây, ngươi chính là muốn tìm võ tăng làm đi. Thành thật khai báo, lần trước ngủ của ngươi cái kia, võ tăng, có hay không tại nhà này võ quán? Võ tăng có gì tốt? Chân chính có thể để cho ta chết đi sống lại là dã man nhân. Bọn hắn quá cường tráng, quá mạnh mẽ lượng cùng xung kích cảm giác, giản làm cho người ta điên cuồng. Dã man nhân chuyển đổi thành võ tăng về sau, ngược lại không có mạnh như vậy. Chính là, thích khách quá gầy, chiến sĩ quá dày vò khốn khổ, kỵ sĩ không đủ cứng rắn. Võ tăng còn có thể, dã man nhân mới là chân ái. Ngươi cũng là thử qua. Ngoặc kép, hết chương.